Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 403, lên men. Đêm nay bóng đêm rất mờ. Trong bầu trời đêm thật giống bịt kín một tầng màu đen. Không nhìn thấy mạc, chặn lại rồi mặt trăng, chặn lại rồi tinh tinh, cũng chặn lại rồi hết thảy ánh sáng mang theo bùa vẽ quỷ như thế mặt nạ. Trong tay phi tiêu nhẹ nhàng xẹt qua phía trước cái kia vân nhẫn yết hầu. Dùng sức không nhẹ không nặng vừa vặn chí mạng loại này giết người thủ pháp đối với Root Ninja tới. Nói đã phi thường thông thạo. Sẽ không lãng phí dư thừa sức mạnh. Tâm tình cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng quay đầu đi. Đối đầu vừa vặn kết thúc chiến đấu một người khác Root Ninja. Khe khẽ gật đầu. Lại nhìn về phía một người khác. Đối phương cũng vừa hay khoa tay ra quyết định thủ thế phất phất tay. Ba người đồng thời sử dụng thuấn thân thuật, rời đi, hiện trường lưu lại không có bất kỳ thuộc về Konoha Ninja dấu vết, không có Konoha Ninja dấu vết lưu lại, như vậy làm cùng tổ này vân nhẫn nhiệm vụ xung đột vụ ẩn Ninja. Một cách tự nhiên sẽ trên lưng cái này nồi đen, có điều chỉ cần hơi có chút suy nghĩ người. Đều sẽ không đem việc này hậu trường thủ phạm cùng vụ ẩn thôn liên lạc với, đây là Konoha âm mưu. Konoha ý đồ bốc lên vụ ẩn thôn cùng vân ẩn thôn xung đột. Sau đó tốt từ bên trong thủ lợi, có điều Root Ninja làm rất hoàn mỹ. Không có để lại bất kỳ chứng cứ nào. Vì lẽ đó vân ẩn thôn không có bất kỳ cớ gì có thể chỉ trích. Konoha phẫn nộ sẽ ở đệ tứ lôi ảnh trong lòng không ngừng đọng lại. Nhưng hiện tại còn chưa tới bạo thời điểm. Khinh người quá đáng. Vân ẩn thôn, lôi ảnh văn phòng. Nương theo một tiếng vang ầm ầm, đệ tứ lôi ảnh tiếng giống giận dữ bên trong mang theo vô tận lửa giận. Trong phòng làm việc khắp nơi bừa bộn, tân đổi làm công trác đã ở đệ tứ lôi ảnh sự phẫn nộ bên trong đã biến thành mảnh vỡ. Ai? Ma Bui than nhẹ một tiếng, một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, liếc đệ tứ lôi ảnh một chút sau. Cúi người đi thu dọn tán lạc khắp mặt đất văn kiện, một bên Darui nhưng là một mặt chán trường vẻ mặt. Nhàn nhã đứng ở một bên. Đối với đệ tứ lôi ảnh sự phẫn nộ làm như không thấy vừa nhận được tình báo. Lại có một đội vân ẩn ninja bị ám sát. Tuy rằng từ ở bề ngoài xem, vụ ẩn phương diện vừa nhận được cùng bọn họ xung đột nhiệm vụ. Nhưng trong này làm sao cũng ít không được Konoha phương diện cái bóng, tuy rằng đệ tứ lôi ảnh tính. Khí thập phần táo bạo, nhưng hắn cũng không ngốc. Hắn rất rõ ràng trong này giọng coi như không phải Konoha làm ra. Cũng khả năng là nham ẩn thôn. Nói chung tuyệt đối không thể là vụ ẩn thôn thực lực quân sự không bằng vân ẩn. Hơn nữa, vừa thoát ly, làng sương mù đẫm máu thống trị. Làng cần gấp một quãng thời gian hòa bình triển. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện bốc lên chiến tranh, đáng ghét Chutetsu Senmei. Vừa mới lên vị liền không nhịn được. Hắn đây là muốn cùng chúng ta vân ẩn khai chiến không? Đệ tứ lôi ảnh giọng căm hận nói rằng. Năm đó ta liền nhìn ra. Hắn không phải một người an phận. Darui nghe vậy trợn tròn mắt. Câu nói này từ đệ tứ lôi ảnh trong miệng nói ra đặc biệt không có sức thuyết phục ở Chutetsu. Senmei thượng vị trước. Konoha bên trong là chủ cùng phái chiếm thượng phong. Chủ chiến phái chỉ có Shimura Danzo một người ở chống đỡ đại cục, mà vân ẩn thôn thì lại khác. Từ kiến thôn ban đầu, đời thứ nhất lôi ảnh bắt đầu, vân ẩn thôn liền vẫn là tôn trọng sức mạnh làng. Toàn bộ làng ninja hầu như đều là vũ đấu phái. Nhiều năm qua không biết chủ động bốc lên bao nhiêu lần chiến tranh. Tiêu diệt bao nhiêu tiểu nhẫn thôn, cho nên khi Chutetsu Senmei cùng đệ tứ lôi ảnh hai cái chủ. Chiến phái đụng vào nhau thì chiến tranh tựa hồ đã là tất nhiên, sự kiện xung đột là Chutetsu Senmei bốc lên đến. Hiện tại liền xem đệ tứ lôi ảnh nhẫn nại cực hạn ở nơi nào, lôi ảnh đại nhân. Cũng có thể là nham ẩn thôn. Hắn muốn gây ra chúng ta ba bên bất hòa. Ma Bui bình tĩnh phân tích nói. Dù sao hiện tại chúng ta không có bất kỳ chứng cớ nào. Hơn nữa Konoha phương diện cũng bày ra không đếm xỉa đến thái độ, ta cho là chúng ta nên trước tiên phái người đi điều tra một chút, đợi khi tìm được đầy đủ chứng cứ sau khi trở lại truy cứu cái khác, không cần điều tra. Nhất định là Chu Tae-su Senmei phái người làm ra. Đệ tứ Lôi Ảnh dùng một loại cực kỳ khẳng định ngữ khí giận dữ hét. Darui, lập tức phái người đi Konoha. Nếu như Chu Tae-su Senmei không hướng về chúng ta xin lỗi cũng bồi thường, chúng ta liền trên chiến trường thấy. Lôi Ảnh đại nhân, ngài trước tiên yên tĩnh một chút. Ma Bui khuyên nhủ, nếu như việc này thực sự là Hokage phái người làm, như vậy hắn ý đồ đây, đương nhiên là vì để cho chúng ta cùng Vụ Ẩn Thôn khai chiến. Chuyện như vậy cũng muốn đã lừa gạt ta sao? Đệ tứ Lôi Ảnh khinh thường nói, không, ta thừa nhận vừa vặn ngược lại. Ma Bui lạnh nhạt nói, chuyện như vậy liền Lôi Ảnh đại nhân ngài đều không gạt được. Lấy Hokage khôn khéo đương nhiên sẽ không nghĩ tới điểm này, nếu như đúng là Hokage phái người làm, như vậy ý đồ của hắn đã rất rõ ràng, chính là muốn cùng chúng ta khai chiến. Cái gì? Tốt, này chính hợp ta ý. Đệ tứ Lôi Ảnh giận dữ hét, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, phẫn nộ vẻ mặt lập tức đọng lại ở trên mặt, quay đầu đối với Ma Bui hỏi, người nói câu nói này có ý gì? Cái gì gọi là ngay cả ta đều không gạt được? Ý của ta là, nếu như Lôi Ảnh đại nhân ngài tùy tiện cùng Konoha khai chiến, liền trúng âm mưu của bọn hắn. Ma Bui nói rằng, ta quản hắn có âm mưu gì? Lẽ nào bị người như vậy khiêu khích, liền như thế nhẫn nhịn hay sao? Đệ tứ Lôi Ảnh quát to. Darui, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Darui, ngươi tốt xấu cũng nói hai câu a. Ma Bui trừng mắt Darui, một mặt bất mãn nói, thật phiền phức. Darui gãi gãi đầu oán giận một câu, sau đó lộ ra thật lòng biểu hiện, mở miệng nói, kỳ thực ý nghĩ của ta cùng Lôi Ảnh đại nhân gần như. Cái gì? Ma Bui một bộ khó có thể tin dáng vẻ, người điên rồi sao? Không, Darui ngóng trông Ma Bui, lạnh nhạt nói, người ngẫm lại xem. Nếu như đây thật sự là Konoha âm mưu, mà chúng ta không có phản ứng, như vậy càng nhiều âm mưu cùng ám sát sẽ lũ lượt kéo đến, trốn tránh không phải biện pháp. Ma Bui, này, Ma Bui nghe vậy hơi bình tĩnh lại, sau đó cứng rắn nói, có điều tùy tiện khai chiến là không lý trí. Konoha lần này như thế chủ động, nhất định là có cái gì dựa dẫm, đang không có điều tra rõ ràng Konoha nội tình trước. Ta thừa nhận không thích hợp cùng bọn họ khai chiến, Konoha có thể có cái gì dựa dẫm. Đệ tứ Lôi Ảnh khinh thường nói. Chu Tae-su Senmei tên kia từ trước liền coi trời bằng vung. Hắn cùng trước Hokage không giống nhau. Xưa nay không đem người khác để ở trong mắt hừ. Vừa mới lên làm Hokage liền muốn gây ra chiến tranh. Hắn cho rằng ta sẽ sợ hắn sao? Ta đã sớm muốn báo 10 năm trước cừu. Lôi Ảnh đại nhân, Ma Bui tựa hồ còn muốn tiếp tục khuyên, liền chiếu lời của ta nói làm. Đệ tứ Lôi Ảnh lớn tiếng nói. Trước tiên phái Samui tiểu đội đi Konoha. Thăm dò một hồi Chu Tae-su Senmei rốt cuộc là ý gì. Nhưng chúng ta không có chứng cứ có thể chứng minh là Konoha ninja trong bóng tối ra tay, Darui. Nói rằng chứng cứ chuyện như vậy. Tùy tiện biên là có thể. Ta muốn xem chính là Chu Tae-su Senmei thái độ, mà không phải dựa vào mấy nhẫn giả chết, liền đi yêu cầu Konoha bồi thường. Đệ tứ Lôi Ảnh giọng căm hận nói, Chu Tae-su Senmei cái tên này, sớm muộn gọi hắn đẹp đẽ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.